Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, quen thuộc người cùng danh tự. Lấy Mục Dương thực lực trước mắt tới nói, địa cầu tựa như một cái chỗ trũng ao nước nhỏ, trình độ nhất định đã không cách nào dung hạ hắn đầu này đại long. Thậm chí nhiều khi hơi bạo phát một cái khí thế đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận gây nên địa cầu các võ đạo gia khủng hoảng. Loại này bó tay bó chân cảm giác, tăng thêm khó gặp địch thủ cảnh ngộ, làm Mục Dương cảm giác được một loại khó chịu. Có lẽ rộng lớn vô ngần vũ trụ mới càng thích hợp Mục Dương sinh hoạt, nơi đó là chân chính tùy tâm sở dục. Muốn thời điểm chiến đấu tùy tiện tìm một viên hoang vu tinh cầu, coi như sụp đổ tinh cầu, trong lòng cũng không có nửa điểm gánh vác. Đây là tại trên địa cầu không cách nào so sánh. Địa cầu là hắn cùng me xía cố hương. Ngẫu nhiên ở trên sinh hoạt, dư vị một cái người còn sống rất vận vị, nhưng trường kỳ ở lại hiển nhiên không thích hợp. Dù sao bây giờ địa cầu còn không phải sau này cường giả bạo tạc địa cầu. Ở lâu sẽ chỉ làm hắn có một loại thực lực tăng trưởng không được cảm giác. Sau đó lại cùng Udin bọn hắn nói chuyện với nhau một hồi, chỉ điểm một cái bọn hắn tu hành. Mục Dương xoay người, một vòng ánh sáng đột nhiên lóe lên một cái. Mục Dương bóng người liền đã rời khỏi thần điện. Không biết Mục Dương là thế nào tu hành. Vượt qua chúng ta nhiều lắm. Tại Mục Dương sau khi đi, Udin cảm khái nói, mặc dù bọn hắn tại thần điện nhiều năm như vậy thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là cùng Mục Dương so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Hắn còn không có thi triển lực lượng, chúng ta lại tại trong tay của hắn liền một chiêu đều đi bất quá. Zilo thổn thức, thật không có cam không cam lòng ý nghĩ. Thực lực sai biệt đạt đến trình độ nhất định, cũng không có loại kia tranh cường háo thắng chi niệm. Chính xác tới nói Mục Dương cũng không có xuất thủ, vẻn vẹn một cỗ khí thế liền đem chúng ta bắn bay. Alert lắc đầu, đây mới thực sự là để cho người ta cảm thấy uể oải. Thật giống như trước đó Son Gohan đồng dạng, lúc này lão thiên thần đã cẩn thận đem Mục Dương cho hắn sai ba men hạt giống thu lại. Nghe được Udin bọn hắn bị Mục Dương đánh bại sau cảm khái, lão thiên thần chống quải trượng đi tới. Hắn biết Mục Dương đã từng đi qua giới vương chỗ ở tu hành, lực lượng sở dĩ cường đại khẳng định là bởi vì đạt được Kaiosama chân truyền. Bất quá địa cầu có thể hiện ra nhiều cao thủ như vậy, lão thiên thần đã rất cao hứng. Lão thiên thần cười nói, các ngươi không nên quá xa sút. Mục Dương võ đạo tiếp thụ qua Kaiosama chỉ điểm, cấp độ vượt qua các ngươi là rất bình thường. Giới phương là cái gì sao thần linh, sao thiên thần còn muốn cao thượng? Udin sau khi nghe xong hỏi, lão thiên thần khiêm tốn nói, Kaiosama là toàn bộ Bắc Ngân Hà cao nhất thần linh, ta bất quá là một khỏa tinh cầu thiên thần. Chỗ đó có thể cùng Kaiosama đánh đồng. Lão thiên thần đối trường quản toàn bộ Bắc Ngân Hà Bắc. Kaio là dị thường kính ngưỡng, nhưng hắn không biết kỳ thật Bắc Kaio cùng cái khác giới vương so ra, khổ đến sắp oa oa khóc lên. Nếu là Mục Dương biết lão thiên thần thế mà đem hắn hết thảy trưởng thành quy công cho Bắc Kaio, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng cái này cũng không thể trách lão thiên thần, dù sao hắn tầm mắt có hạn, không biết Mục Dương thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu, cũng không biết thần hủy diệt Beerus cùng thiên sứ Whis như thế vũ trụ cấp tồn tại. Hắn hiện tại cũng còn tưởng rằng Mục Dương thực lực chỉ so với Son Gohan lợi hại một điểm, cũng liền 3-40 ngàn sức chiến đấu trình độ đâu. Udin bọn người nghe được giới vương cao thượng địa vị về sau, đều là hoảng hốt, toàn bộ Bắc Ngân Hà tối cao thần linh, thật là bực nào cao thượng, nguyên lai Mục Dương thế mà tại Kaiosama nơi đó tu hành qua. Khó trách sẽ như vậy lợi hại, Như vậy cũng tốt so với mình bọn người còn tại tiếp nhận thần mèo Karin chỉ điểm. Thậm chí còn không có tiếp nhận chỉ điểm thời điểm, Mục Dương liền đã tại trên thần điện tu hành. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ, tầng kia lần khác biệt nhưng lớn lắm. Mục Dương sở dĩ cường đại, khẳng định là bởi vì nhận lấy so với mình bọn người tầng thứ cao hơn chỉ điểm a. Nếu như mình cũng có thể có cơ hội như vậy, có lẽ sẽ biến thành cùng Mục Dương một dạng cường đại. Không, có khả năng sẽ còn càng mạnh. Udin mấy người ánh mắt biến thành lửa nóng, tựa hồ tìm được tiếp tục mạnh lên phương pháp. Udin vội vàng truy vấn, thiên thần, chúng ta như thế nào mới có thể đồng dạng tiếp nhận giới vương chỉ điểm? Lão thiên thần lúc này nhíu lên lông mày. Gayosama là Bắc Ngân Hà sùng cao nhất thần, phàm phu tục tử là không có tư cách yết kiến. Hơn nữa thông hướng Kayosama tinh cầu cửa vào tại âm phủ kia là cần đại công đức người mới có thể tiến vào, không có cái khác biện pháp. Alert truy vấn, không có. Lão thiên thần rung phía dưới, năm đó Mục Dương cũng là bởi vì có cứu vớt địa cầu đại công lao mới có thể xin đến đi Kayosama nơi đó tu hành. Ai, xem ra chúng ta không có phần này cơ duyên a. Udin thở dài một hơi, trong lòng có chút nhụt chí. Rõ ràng mạnh lên phương pháp đang ở trước mắt, nhóm người mình lại không cách nào đạt được. Thấy được sờ không được mới là thống khổ nhất. Lão thiên thần cười ha ha nói, không muốn nhụt chí, Mục Dương không phải lưu lại võ đạo thủy tinh sao? Các người cố gắng lĩnh hội, cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Chợt cầm Mục Dương màu tím võ đạo thủy tinh đối với nói, ngoặc kép, người tại thần điện trong đại điện tái tạo một cái tế đàn, đem viên này võ đạo thủy tinh cung phụng ở phía trên. Sau này hạ giới đi lên võ đạo ra đều có thể xuyên thấu qua tinh thần lực lĩnh ngộ cao hơn võ đạo. Biết, gật đầu, Popo rất nhanh liền tại thần điện trong đại điện dựng lên một tòa tế đàn. Đem võ đạo thủy tinh khảm nạm tại trên tế đàn. Nếu không chúng ta thử một chút. Alert nhìn xem võ đạo thủy tinh nói ra. Vậy liền thử một chút. Mục Dương mấy cái sư đệ sư muội liền thản nhiên hơn nhiều. Đại sư huynh lợi hại bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Vây quanh võ đạo thủy tinh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Rất mau đem tinh thần của mình quán thâu đến võ đạo thủy tinh bên trong. Lập tức Mục Dương cái kia thâm ảo võ học rõ ràng hiện ra ở trong lòng của bọn hắn. Udin bọn hắn gặp, cũng chiếu vào bắt trước. Lúc này thâm ảo võ học phong phú xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tinh thần bên trong phản hồi nhất là gọn gàng dứt khoát. Vậy cần thời gian dài lĩnh ngộ đạo lý trực tiếp bị phân tích đi ra. Mỗi một cái chớp lóe đều làm bọn hắn vò đầu bứt tai. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Giờ khắc này bọn hắn bắt đầu hoài nghi Mục Dương thực lực thật vẻn vẹn chỉ là học được từ giới vương, vẻn vẹn một khối võ đạo thủy tinh tri thức liền làm bọn hắn lĩnh ngộ phong phú. Bọn hắn liền xem như gặp được giới vương, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ không ra thâm ảo như vậy võ học đi. Ai, giới vương quả nhiên lợi hại a. Một bên khác, làm Mục Dương rời khỏi thần điện trở về Đại Thanh Sơn thời điểm, hắn không có trực tiếp tiến vào Đại Thanh Sơn, mà là hạ xuống Thanh Sơn thành phố. Tại Thanh Sơn thành phố trong thương thành đi dạo một hồi, tiếp tế một chút thông thường đồ dùng hàng ngày, thuận đường cho April cùng đồ đệ Cornelter mua một ít lễ vật. Đem mấy món lễ vật bỏ vào Excel One bên trong. Mục Dương sắc mặt treo nụ cười nhàn nhạt, xoay người xuất hiện ở Đại Thanh Sơn chân núi. Xa xa, hắn trông thấy một người mặc màu vàng vải thô nam tử ngồi tại chân núi. Nam tử kia sắc mặt kiên nghị, có một đầu tóc quăn, trên thân làn da nâu đậm, giống như là một cái khổ tu sĩ. Xin hỏi ngươi là thiên thần lưu đệ tử sao? Ta gọi Kinh Chapa. Hy vọng có thể bái nhập thiên thần lưu tập võ. Làm phiền dẫn tiến. Tự xưng Kinh Chapa nam tử đứng dậy nói với Mục Dương. Mục Dương bình tĩnh nhìn hắn một cái, thâm thúy hai mắt một cái xem thấu kinh chapa thể chất của ngươi, võ đạo đã định hình, tiến vào thiên thần lưu cũng không có bao nhiêu viện trợ. Ta cảm thấy ngươi cần phải đi Orin Temple, nơi đó mới càng thêm thích hợp ngươi. Orin Temple sao? Kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là phụ thân của ta kiên trì để cho ta tiến vào thiên thần lưu. Kinh Chapa ngơ ngác một chút, nói ra, phụ thân của ngươi là ai? Hắn gọi Oman, đã từng là một vị fighter, bất quá bây giờ đã đổi tu võ đạo. Kinh Chapa rất là chấn định, ngược lại có mấy phần võ đạo ra tiềm chất. Mục Dương hơi nhíu lên lông mày, mơ hồ nhớ kỹ có Oman người này, tựa hồ tại rất nhiều năm trước, thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trước lúc. Có cái gọi Oman Fighter khiêu chiến thiên thần lưu võ quán. Kết quả bị Ness hung hăng sửa chữa một trận. Về sau tại võ đạo hội bên trên lại gặp hóa thân, Merlin, Messier. Sau đó bị đào thải. King Chapa là con trai của Oman. Mục Dương lần nữa dò xét King Chapa. Xác thực có mấy phần Oman cái bóng. Chỉ là King Chapa màu da càng thêm đen nhánh. Tựa hồ trải qua gian khổ tu hành, hắn vẫn lắc đầu, thiên thần lưu không thích hợp ngươi, đi Orin Temple hoặc là Phong Diệp lưu, nơi đó có thể làm cho ngươi đến trưởng thành, nếu như ngươi cũng không nguyện ý lời nói, có thể trực tiếp đi tháp Karin, bây giờ tháp Karin phía trên có mới võ thuật, đối với ngươi có viện trợ. King Chapa kinh ngạc nói, ngươi làm sao có rõ ràng tháp Karin phía trên tình huống? Mục Dương cười ha ha nói, bởi vì tên ta là Mục Dương. Nói xong lời nói này, Mục Dương thân ảnh giống như mộng ảo biến mất không thấy gì nữa. King Chapa kinh ngạc nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình gặp phải thanh niên thế mà lại là võ đạo chi thần. Nguyên lai là trong truyền thuyết Mục Dương tiền bối. King Chapa trong mắt lóe lên một tia kính trọng, nếu là võ đạo chi thần chỉ điểm, như vậy ta liền đi tháp Karin nơi đó nhìn xem. Ca ca, người rốt cuộc trở về, ta đói. April ghé vào trên bàn thủy tinh, trong tay vuốt vuốt một viên Dragon Ball, ở trên bàn lăn qua lăn lại, cái bàn một góc thả ra mấy khối cắt gọn đồ ngọt, còn không có nếm qua dáng vẻ. Ngươi sẽ không chính mình ăn trước sao? Mục Dương lông mày nhíu lại. April khôi phục sức sống, gỡ xuống mái tóc. Ta muốn chờ ca ca trở về cùng một chỗ ăn. Hơn nữa ta làm đồ ăn hương vị không tốt, ăn không vô. Mục Dương đỡ một cái chán. April khoa học đầu não là có, nhưng chủ nghệ thật rất tồi tệ. Ngoại trừ đồ ngọt làm cũng không tệ lắm, cái khác món ăn liền rối tinh rối mù. Messier lúc đầu thế mà để nàng tới chiếu cố chính mình, cái này rõ ràng là chính mình tại nuôi nàng. Đem theo thương nội thành mua được lễ vật hướng trên mặt bàn bãi xuống. Mục Dương buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp. April, ngươi đi đem Cornelator cũng gọi tới. Trên bàn lễ vật là cho các ngươi. Được rồi. April mừng rỡ đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi ca ca, Panchi hai ngày trước sinh một đứa con gái, lấy tên gọi Tai, ta nghĩ ca ca cùng ta cùng đi thăm hỏi nàng. Mục Dương thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới, hài tử gọi Tai sao? Ta đã biết, sẽ cùng ngươi đi, khanh khách, đi đi. April lập tức vừa lòng thỏa ý, như hài đồng phát ra tiếng cười như chuông bạc, hoàn thành tiểu ngữ chạy đi tìm Cornelator. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.